Tiên ma đồng tu, chương 2560, quỷ đạo dị thuật. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, chương 2561, quỷ đạo kỳ thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong tam giới truyền lưu một câu phi thường cổ xưa mà nói. Nhân gian là tam giới căn bản, cũng là tam giới trong cường đại nhất nhất thế. Những lời này thực sự không phải là nhân gian dân chúng mèo khen mèo dài đuôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bàn về địa linh nhân kiệt, bất luận là thiên giới vẫn là minh giới, đều xa không kịp nhân giới. Rất nhiều thậm chí nghĩ không rõ. Nhân giới là tam giới trong diện tích nhỏ nhất, vì sao nhưng là phồn hoa nhất, có thực lực nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bàn về diện tích, minh giới là lão đại ca, thiên giới là nhị ca. Nhân gian 168.000 dặm chiều dài, xa không kịp mặt khác lưỡng giới. Thế nhưng diện tích lớn, cũng không có nghĩa là thực lực của hắn liền cường. Diện tích tiểu, cũng không có nghĩa là thực lực của hắn liền yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh giới tai hại có hai cái. Một cái là không ngày nào. Một cái là nhiều thủy. Vòng linh pháp thuật tuy rất cường đại, nhưng không ngày nào cùng nhiều thủy. Sáng tạo ra minh giới vĩnh viễn chỉ có thể ở trong tam giới kế cuối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không ngày nào, nếu không có mặt trời. Không có mặt trời liền có nghĩa là rét lạnh. Tánh mạng tại âm hàn trong hoàn cảnh, căn bản không cách nào bồng bột phát triển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhiều thủy, chính là lục địa diện tích rất nhỏ. Nhân gian lục địa diện tích chỉ chiếm theo 3 thành. Còn thừa 7 thành đều là thủy. Minh giới càng kỳ quái hơn. Tại minh giới 9 thành trở lên đều là thủy. Lục địa chỉ chiếm theo không đến 1 thành. Một mảnh kia tu la chi hải, có thể nói là vô biên bát ngát. Minh giới những cái kia đại lão, ngoại trừ 10 điện Diêm La cùng mạnh bà chiếm cư lớn nhất một mảnh lục địa. Mặt khác, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại lão đều là chiếm cư lấy tu la hải trong một ít hòn đảo mà thôi. Thiên giới tai hại cùng minh giới hoàn toàn trái lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên giới lớn nhất là ít thủy cùng sinh sôi nảy nở thấp. Thiên giới diện tích là nhân gian gấp 10 lần. Nhưng 7 thành trở lên diện tích đều là rộng lớn lục địa. Hải dương cùng nước ngọt hồ nước chỉ chiếm theo không đến 3 thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiếu nước, để thiên giới đa số địa phương không phải hoang nguyên chính là sa mạc Hoàng Long. Người ở thưa thớt, vài trăm dặm liền một cái thôn trấn, tình huống chỗ nào cũng có. Sinh sôi nảy nở thấp càng là thiên giới uy hiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên nhiên là tự nhiên ta điều tiết công năng. Bởi vì thiên giới ít thủy, cho nên liền không cách nào đồng thời tồn tại đại lượng sinh linh. Thiên nhân cũng ở tự nhiên pháp tắc bên trong, cho nên thiên nhân sức sinh sản thấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thấp biểu hiện chia làm 2 loại. Nữ tử không dễ thụ thai. Nam tử tinh nguyên không đủ. Dùng nhân gian lão quân y mà nói. Nữ tử cung lạnh, nam tử bất lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. So với việc thiên giới cùng minh giới tai hại, nhân gian ưu thế liền thể hiện đi ra. Phàm nhân sức sinh sản tràn đầy. Mặt trời đối cây nông nghiệp tiến hành đầy đủ sự quang hợp, cho nhân gian mang đến ôn hòa, sung túc thủy tài nguyên, để tánh mạng sinh sôi nảy nở đã có bảo đảm. Hơn nữa, vừa so sánh với 360 thời gian chênh lệch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhân gian muốn không huy hoàng cũng khó khăn. 6.000 năm trước trận kia hạo kiếp, nhân gian dân chúng 10 đi thứ 9.5. Nhân gian tu chân hệ thống bị triệt để phá hủy, để nhân gian tồn tại dài đến 2.000 năm chân không kỳ. Thẳng đến 4.000 năm trước, tu chân giới cùng người phàm nhân khẩu mới thời gian dần qua khôi phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng ngắn ngủn 4.000 năm, nhân gian tu chân lực lượng đã vượt xa 6.000 năm trước. Đạo, ma, Phật, quỷ, vu chờ tu chân lưu phái như cá giếc sang sông. Nhiều không thể số, tu chân cao thủ nhân gian cũng không thiếu khuyết. Tam giới trong cấp cao nhất tu di cao thủ, nhân gian cũng không phải không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyền anh tu vi, không tại hoa vô ưu phía dưới. Ngoại trừ huyền anh, nhân gian còn có rất nhiều lực lượng phi thường cường đại cao nhân cùng yêu thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như sắp bước vào tu di chi cảnh yêu tiểu ngư, như đem địa tạng vương đánh lui mộng yểm thú. Như tử trạch bên trong cái kia đại rắn. Như minh hải chỗ sâu trăm trượng rùa khổng lồ. Hải dương chỗ sâu ngàn trượng cự yêu. Nhân loại tu chân giả mặc dù không có mấy cái tu di chi cảnh. Nhưng ở tà thần rời đi nhân gian phía sau cái này 24.000 năm trong. Nhân loại tu chân giả chỉ ít có 30 vị tiền bối. Thông qua cố gắng của mình. Đạt đến tu di chi cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bình quân xuống, nhân gian mỗi lần 700-800 năm, sẽ sinh ra đời một vị tu di cao thủ. Hơn 2.000 năm Thương Vân Môn thứ 16 Đại Tổ Sư Thật Long Đạo Nhân. 1.600 năm già Diệp Tự Khổ Đầu Đà. 800 năm trước Quỷ Vương Diệp Trà. 800 năm phía sau Tố Nữ Huyền Anh. Nhân gian không nên chờ nữa 800 năm sẽ sinh ra đời càng nhiều nữa tu di cao thủ. Như đã tiến hóa thập nhị vĩ yêu tiểu ngư. Đạt được yêu tiểu tư chỉ điểm yêu tiểu phu. Tiểu thao thiết khinh lệ ti. Người mang số cuốn thiên thư dị thuật diệp tiểu xuyên. Tu luyện đạo, vu, Phật môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mật tông tâm pháp vân khất u, chấn thủ thiên trì tiểu nha đầu yêu tiểu trí. Những người này đạt tới tu di chi cảnh. Chẳng qua là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại duy nhất có thể dùng khẳng định là. Bọn hắn không cần 800 năm. Giờ phút này vây công hoa vô ưu hơn 100 vị cao thủ. Mặc dù không có một cái đạt tới tu di chi cảnh. Nhưng bọn hắn bên trong tu vi thấp nhất cũng là thiên nhân cảnh giới. Trường sinh cảnh giới có hơn 10 vị. Hơn nữa còn có giao quang, vượng tài, phú quý, đắc phúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhân gian đã thật lâu không có xuất hiện vượt qua bách vị thiên nhân cảnh giới phía trên tuyệt thế cao thủ vây công một người cục diện. Trước đó lần thứ nhất xuất hiện loại này cục diện. Vẫn là hơn 10 vạn năm trước Mộc Thần mang theo nhân gian tu chân giả quần ẩu thương thiên trận đại chiến kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoa vô ưu cho dù như thế nào tự tin cùng tự phụ. Cũng biết mình không phải là những người này đối thủ. Nói đến đánh nhau, Phật môn người luôn xông vào chiến đấu tối tiền tuyến. Trốn ở cuối cùng vĩnh viễn là Càn Khôn Tử cùng Ngọc Cơ Tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này cũng không ngoại lệ. Già Diệp Tự Nguyên, Minh, Thấy, Ngộ Tứ Đại Thần Tăng. Cùng hơn 10 vị tiểu tụy lão tăng cùng lão ni. Xông lên phía trước nhất. Phật môn kim quang kết giới. Chặn vô số đạo đánh tới cự cánh tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma giáo nhiều vị tán tu tiền bối tại thứ hai tuyến. Hầu như cùng Phật môn cao nhân sánh vai cùng. Hồ Cửu muội nóng nảy đại. Cả ngày cùng Hắc Sơn lão yêu khiêu chiến. Đó là có tiền vốn. Nếu như không có thực lực. Sớm đã bị Hắc Sơn lão yêu một tát tai phiến đã đến cực bắc sông băng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồ Cửu muội cùng Truy Hồn Tẩu kề vai chiến đấu. Bọn họ đều là Quỷ Huyền Tông hậu duệ. Sở tu công pháp dùng quỷ đạo làm chủ. Cái này hai người vừa ra tay. Quỷ khóc âm thanh lập tức bao phủ bầu trời. Hai người cũng không biết thúc giục cái gì quái dị quỷ đạo công pháp. Bầu trời xuất hiện rậm rạp chằng chịt khô lâu đầu. Đoán chừng ít nhất cũng có mấy chục vạn. Trên trăm vạn nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người này đầu to nhỏ khô lâu đầu. Ngưng tụ đã thành một cái cực lớn khô lâu đầu. Thể tích hầu như nhanh vượt qua bị quần ẩu này tôn xui xẻo thiên cánh tay quái vật. Tại cực lớn đầu lâu trên dưới tả hữu. Lại các ngưng tụ một cái tiểu khô lâu đầu. Mặc dù như thế, cái này bốn cái tiểu khô lâu đầu. Đường kính cũng vượt qua 30 trượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên trăm vạn khô lâu đầu chồng chất hình thành năm cái lớn nhỏ bất đồng khô lâu trận. Quỷ rít gào không ngừng. Gió lạnh rét thấu xương. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại thành thật. Lúc trước ăn thanh ảnh cô nương đậu hũ. Bị thanh ảnh một cước đạp bay hơn 10 trượng. Biết rõ thanh ảnh là đầu cọp cái. Cái mông của nàng sờ không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ khi Huyền Không Thần Ni cùng Hoa Vô Ưu đấu pháp về sau. Hắn liền núp ở phía xa nhìn xem trận này đại chiến. Chứng kiến Hồ Cửu Muội cùng Truy Hồn Tẩu liên thủ ngưng tụ khô lâu trận. Hắn âm thầm líu lưỡi. Thì thào nói. Một chiêu này chẳng lẽ chính là Thiên Thư Quyển 4. U Minh Thiên trong ghi lại cửu U Mặt Trăng luyện hồn quyết ư. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình không có nhìn lầm. Khô lâu này trận nhất định chính là quỷ đạo bên trong cực cao minh cửu U Mặt Trăng luyện hồn quyết. Những năm gần đây này hắn sợ chính mình người mang U Minh Thiên bí mật cho hấp thụ ánh sáng. Không dám quá nhiều tu luyện Thiên Thư Quyển 4. Thượng quỷ đạo dị thuật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng qua là tu luyện quỷ đạo dị thuật trong một ít về tăng cường thần hồn cùng nguyên thần bộ phận nội dung. Hiện tại hắn hối hận muốn chết, sớm biết như vậy quỷ đạo công pháp xấu như vậy xiên. Đánh chết mình cũng phải tu luyện, kết quả lãng phí một cách vô ích vài chục năm quý giá thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người đăng, trang nền 1619, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.